phải thông qua truyền tống trận pháp mới có thể tiến vào truyền thừa tổ địa. Vụt, Vương trưởng lão không chút do dự, bay thẳng vào khu vực công trình kiến trúc đổ nát phía trước. Sau đó, lão cẩn thận lấy ra một tấm lệnh bài cổ xưa từ nhẫn chữ vật của mình. Tấm lệnh bài cổ xưa này dường như được làm từ một loại gỗ đen đặc biệt, trên đó có những vết tích loang lổ của thời gian, trông vô cùng phi phàm. Vương trưởng lão cẩn thận đặt tấm lệnh bài màu đen vào một cái lỗ khảm trên tảng đá ở trung tâm khu vực công trình đổ nát. Ầm ầm, gần như ngay khoảnh khắc lệnh bài được đặt vào, khu công trình đổ nát xung quanh đột nhiên bộc phát ra một luồng ánh sáng kinh khủng. Sau đó, trước mặt mọi người, nó trực tiếp tạo thành một tòa truyền tống trận pháp khổng lồ, tỏa ra dao động không gian vô cùng mãnh liệt. Vương trưởng lão lập tức nói, tốt rồi, truyền tống trận pháp đã mở ra. Truyền thừa tổ địa của vương gia chúng ta, 100 năm chỉ có thể mở một lần. Cho nên bây giờ, Diệp Phong đại nhân và Tuyết Nhi, hai người nhất định phải cẩn thận. Bên trong có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng có Diệp Phong đại nhân, một siêu cấp thiên tài ở đây, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Nói xong, Vương trưởng lão đột nhiên bí mật truyền âm cho tôn nữ của mình, Tuyết Nhi, con nhất định phải lấy lòng vị Diệp Phong đại nhân này. Ngài ấy đến từ vực ngoại, vô cùng khủng bố, vô cùng cường đại. Nếu con có thể làm ngài ấy vui lòng, tương lai của con cũng có thể nhờ ngài ấy mà trở nên vô lượng. Nghe lời truyền âm của Gia Gia, Lãnh Nhược Tuyết lập tức gật đầu mạnh, trong mắt hiện lên vẻ kiên định, truyền âm lại, Gia Gia yên tâm, con nhất định sẽ nắm chắc vị đại nhân trẻ tuổi này. Sau khi truyền âm xong, Diệp Phong đã bước vào truyền tống trận pháp. Lãnh Nhược Tuyết vội vàng đi theo, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lạnh lùng nở nụ cười lấy lòng, nói, Diệp Phong đại nhân chờ ta một chút, hai chúng ta cùng vào. Nói rồi, Lãnh Nhược Tuyết đi thẳng đến sau lưng Diệp Phong, đứng rất gần, đến mức Diệp Phong có thể ngửi thấy mùi hương trên người nàng. Ong, kèm theo một trận chấn động không gian, Diệp Phong và Lãnh Nhược Tuyết đã biến mất tại chỗ. Vương trưởng lão lúc này lộ vẻ vui mừng, nhìn hai người biến mất, thở dài một hơi, không khỏi thì thầm, Tuyết Nhi, nhất định phải nắm chắc vị kỳ lân này. Với con mắt trăm năm của Gia Gia, tương lai của cậu ta tuyệt đối không thể đo lường. Ong, kèm theo một trận dao động không gian kịch liệt, Diệp Phong và Lãnh Nhược Tuyết tức khắc tiến vào một thế giới băng hàn rét buốt. Thế giới băng giá này hẳn là truyền thừa tổ địa của vương gia, một tiểu thế giới độc lập. Lúc này, sau khi Diệp Phong và Lãnh Nhược Tuyết đến nơi, họ nhìn quanh và phát hiện khắp nơi đều là một màu trắng xóa. Cả bầu trời cũng trắng xóa, tuyết bay lả tả như lông ngỗng, không khí lạnh đến thấu xương. Điều này khiến Lãnh Nhược Tuyết không khỏi nép lại gần Diệp Phong hơn. Nhìn Lãnh Nhược Tuyết đang dán sát vào mình, Diệp Phong hỏi, trước khi vào đây, gia gia của ngươi có nói gì đặc biệt không, ví dụ như làm sao để tìm kiếm cơ duyên tạo hóa trong này. Lãnh Nhược Tuyết nghe vậy liền gật đầu, nói, gia gia đã nói với ta từ rất sớm, chỉ cần vào được truyền thừa tổ địa, hãy kích phát băng tuyết linh thể mà ta thức tỉnh bẩm sinh. Bởi vì tiên tổ đời đầu của vương gia chúng ta năm đó cũng là băng tuyết linh thể, cuối cùng tu luyện tiến hóa thành băng tuyết thánh thể, sáng lập nên vương gia cường thịnh. Chỉ tiếc là bây giờ đã suy tàn, vì vậy, Gia Gia nói, sau khi vào đây, hãy lập tức kích phát băng tuyết linh thể của ta, nói rằng ta có thể cảm ứng được truyền thừa của tiên tổ đời đầu ở đâu. Nghe Lãnh Nhược Tuyết nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, được rồi, vậy bây giờ ngươi trực tiếp kích phát băng tuyết linh thể. Cảm ứng xem truyền thừa của tiên tổ các ngươi ở vị trí nào. Ta sẽ đưa ngươi đi tìm cơ duyên tạo hóa thuộc về ngươi trước. Sau đó sẽ cẩn thận tra xét toàn bộ truyền thừa tổ địa xem có cơ duyên nào khác thuộc về ta không. Lãnh Nhược Tuyết nghe vậy, trong đôi mắt đẹp lập tức lộ vẻ cảm kích, nói, đa tạ Diệp Phong đại nhân. Diệp Phong lúc này cười nói, không cần gọi ta là Diệp Phong đại nhân, nghe xa lạ quá. Cứ gọi ta là Diệp Phong công tử là được rồi. Ân, nghe Diệp Phong nói vậy, trong đôi mắt tuyệt mỹ lạnh lùng của Lãnh Nhược Tuyết lập tức lộ ra một tia kinh hỉ. Bởi vì nàng biết, nếu mình gọi Diệp Phong như vậy, chứng tỏ Diệp Phong đã coi mình là người tương đối thân cận, nếu không sẽ không để mình đổi cách xưng hô. Lãnh Nhược Tuyết mỉm cười ngọt ngào, nói, cảm ơn Diệp Phong công tử. Nói xong, Lãnh Nhược Tuyết không do dự nữa, trực tiếp kích phát băng tuyết linh thể trời sinh của mình. Ong, trong chớp mắt, trên người Lãnh Nhược Tuyết lập tức tỏa ra một tầng ánh sáng băng giá nhàn nhạt. Lúc này, Lãnh Nhược Tuyết dường như hòa làm một với cả thế giới băng tuyết, với những bông tuyết trên trời, cho người ta cảm giác vô cùng thánh khiết và lạnh lùng. Chứng kiến cảnh này, trong mắt Diệp Phong cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Không thể không nói, khí chất của Lãnh Nhược Tuyết quả thực vô cùng bất phàm. Dù chỉ là thiên chi kiêu nữ trong một thế giới tương đối bình thường, nhưng khí chất của nàng quả thật tuyệt mỹ, cho người ta một cảm giác thánh khiết cao quý. Tuy nhiên, một nhân vật cấp bậc nữ thần băng sơn như Lãnh Nhược Tuyết, trước mặt mình vẫn duy trì tư thái vô cùng thấp kém và lấy lòng, lại khiến Diệp Phong cảm thấy có một cảm giác khá kỳ diệu. Đúng lúc này, Lãnh Nhược Tuyết đột nhiên mở mắt, trong con người lấp lánh ánh sáng màu lam nhạt. Nàng nói, Diệp Phong công tử, ta đã cảm ứng được nơi lưu lại truyền thừa của tiên tổ đời đầu chúng ta. Chúng ta mau đi thôi, nghe lời Lãnh Nhược Tuyết nói, ánh mắt Diệp Phong chợt lóe lên. Rồi gật đầu nói, tốt, nếu ngươi đã thông qua thể chất của mình cảm ứng được nơi lưu lại truyền thừa của tiên tổ, vậy chúng ta đi thẳng qua đó. Ta sẽ giúp ngươi đoạt được truyền thừa trước, sau đó lại dựa vào cảm ứng của ngươi để tìm những cơ duyên tạo hóa khác. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Nhược Tuyết lập tức gật đầu. Vội vàng đáp, chỉ cần Diệp Phong công tử có thể giúp ta đoạt được truyền thừa của tiên tổ, sau đó ta sẽ dùng chính truyền thừa đó để cảm ứng những cơ duyên khác trong tổ địa này. Đến lúc đó, tất cả cơ duyên đó đều sẽ thuộc về Diệp Phong công tử. Đây là điều Gia Gia đã hứa với ngài, ta tự nhiên sẽ toàn lực trợ giúp. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, vậy ngươi dẫn đường đi. Vụt, Lãnh Nhược Tuyết tức thì tung người, bay nhanh về một hướng trong tiểu thế giới băng tuyết này. Hai người di chuyển với tốc độ cực nhanh, và dường như cũng không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Chưa đầy nửa ngày sau, Lãnh Nhược Tuyết đã dẫn Diệp Phong đến nơi nàng cảm ứng được truyền thừa của tiên tổ. Tuy nhiên, cả hai đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Chỉ thấy trên mặt đất băng tuyết không xa phía trước, lại xuất hiện một di tích viễn cổ hoàn toàn được đúc từ băng giá, tựa như một vương quốc băng tuyết. Mang lại cảm giác vô cùng hùng vĩ và tráng lệ, một sự va đập thị giác mang tầm sử thi. Nhưng lúc này, vương quốc di tích viễn cổ được đúc hoàn toàn từ băng giá này đã hoàn toàn hoang tàn. Bên trong không có một sinh linh nào, khắp nơi là xác chết và những công trình băng giá sụp đổ. Cảm giác như nơi này đã trải qua một trận thiên tai kinh hoàng. Chuyện này nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt Lãnh Nhược Tuyết lộ vẻ sợ hãi, không khỏi thốt lên, nơi này năm xưa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại có cảnh tượng thê thảm như vậy? Diệp Phong lúc này khẽ gật đầu, nói, truyền thừa tổ địa này của vương gia các ngươi hình như quả thật không bình thường, không giống với truyền thừa tổ địa của các gia tộc khác. Nơi này dường như đã trải qua một trận tai nạn, nói đây là truyền thừa tổ địa, chỉ bằng nói đây là nơi phong ấn tai nạn của một số siêu cấp cường giả vương gia năm xưa. Nơi này lại là nơi phong ấn tai nạn của vương gia chúng ta năm xưa sao? Nghe suy đoán của Diệp Phong, Lãnh Nhược Tuyết lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng nàng cũng không nghi ngờ gì, bởi nàng cũng thấy được, vương quốc băng tuyết trước mặt rất có thể là do tiên tổ vương gia năm xưa xây dựng. Có lẽ đã gặp phải thiên tai nhân họa nên mới biến thành bộ dạng thê thảm như bây giờ. Diệp Phong lên tiếng, chúng ta không cần quan tâm đến chuyện của nhiều năm trước. Điều quan trọng nhất bây giờ là giúp ngươi tìm được truyền thừa của tiên tổ. Chẳng trách Gia Gia ngươi lại tìm một cường giả trẻ tuổi như ta đi cùng ngươi. Nếu không có ta ở đây, có lẽ ngươi sẽ chết ngay tức khắc trong vương quốc băng tuyết này. Nói đến đây, Diệp Phong dường như nghĩ đến điều gì, đột nhiên hỏi, đúng rồi. Ngươi là tôn nữ của vương trưởng lão. Là dòng dõi vương gia, tại sao họ của ngươi lại là Lãnh mà không phải Vương? Lãnh Nhược Tuyết khẽ mỉm cười, đáp, nương thân của ta mới là người vương gia, cha ta không phải. Cha ta là người ở rể của vương gia, ta theo họ cha, là ngoại tôn nữ của gia gia. Thì ra là thế, Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, ầm ầm, ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, mặt đất tuyết trắng cách đó không xa bỗng nứt toác. Một con quái vật toàn thân mọc đầy gai nhọn hoắt tức thì lao ra. Nhắm thẳng về phía Diệp Phong và Lãnh Nhược Tuyết. Con quái vật này vô cùng đáng sợ, toàn thân mọc đầy những gai sắc kim loại chi chít, trông như một con khôi lỗi bằng sắt thép. Ong, nhưng trong chớp mắt, Diệp Phong chỉ giơ một tay. Địa ngục chi thủ được phát động, sức mạnh địa ngục kinh hoàng kết hợp với hồng mông bất diệt thể cường hãn của hắn lập tức bóp nát con quái vật. Xoạt, sau đó, Diệp Phong há miệng hút một hơi, nuốt chửng toàn bộ huyết khí năng lượng của con quái vật. Tuy nhiên, nó chỉ làm công lực của hắn tăng lên một chút xíu, không đủ để đột phá tu vi. Con quái vật này thực ra không quá lợi hại, nhưng đối với Lãnh Nhược Tuyết, nó lại mang một cảm giác hung ác vô biên. Dù sao tu vi hiện tại của nàng cũng không cao. Dù ở Hoàng Thành Tinh Hà Vương Quốc, nàng được xem là nhân vật cấp bậc thiên kiêu, nhưng trong toàn cõi chư thiên vạn giới, thực lực của nàng chẳng đáng là gì. Lãnh Nhược Tuyết thở phào một hơi, nhìn con quái vật đã chết, trong lòng càng thêm sùng bái Diệp Phong. Con quái vật vừa rồi đối với nàng là vô cùng hung ác, có thể trong nháy mắt giết chết bất kỳ cái gọi là siêu cấp thiên tài nào trong hoàng thành. Nhưng trước mặt Diệp Phong, con quái vật đáng sợ đó lại bị hắn bóp nát chỉ bằng một tay. Lãnh Nhược Tuyết lúc này càng thêm mong đợi, trong vạn giới võ đạo học viện, chắc chắn sẽ có nhiều siêu cấp thiên tài giống như Diệp Phong. Quả không hổ là thánh địa tu hành, ai nấy đều mạnh mẽ như vậy. Ngay khi Lãnh Nhược Tuyết đang suy nghĩ, Diệp Phong đột nhiên nhìn về một hướng, nói, chúng ta dường như bị bao vây rồi. Bị bao vây sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Nhược Tuyết lộ vẻ nghi hoặc, vội nhìn quanh. Ngay sau đó, nàng lập tức phát hiện, trong lớp tuyết xung quanh, lại xuất hiện từng con quái vật toàn thân mọc đầy gai sắc kim loại, giống hệt con quái vật lúc nãy, trông vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, số lượng lên đến hàng ngàn hàng vạn con. Những con quái vật đột nhiên xuất hiện này còn mạnh hơn con mà Diệp Phong vừa giết rất nhiều. Thậm chí, ở phía xa còn xuất hiện những gã khổng lồ băng tuyết cao đến mấy ngàn mét và vô số cự thú băng tuyết, tất cả đều đang lao nhanh về phía Diệp Phong và Lãnh Nhược Tuyết. Lúc này, ngay cả Diệp Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc, không hiểu vì sao nơi này lại đột nhiên xuất hiện nhiều quái vật thuộc tính băng tuyết mạnh mẽ đến vậy. Lãnh Nhược Tuyết lúc này đã hiểu ra, Gia Gia nói trong này có nguy hiểm to lớn, xem ra chính là những ác thú băng tuyết này. Nàng nhìn sang Diệp Phong, không khỏi hỏi, Diệp Phong công tử, bây giờ chúng ta phải làm sao? Diệp Phong đáp, nhiều quái vật băng tuyết như vậy, còn có cả những gã khổng lồ băng tuyết và những quái thú kinh khủng khác, thực lực đều vô cùng cường hãn. Nếu chỉ có một mình ta, chạy trốn không thành vấn đề, nhưng mang theo ngươi thì e là khó. Vậy nên, chúng ta hãy vào thẳng di tích viễn cổ của vương quốc băng tuyết này, tìm cho ra truyền thừa của tiên tổ ngươi trước đã. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Nhược Tuyết lập tức gật đầu, lúc này nàng tự nhiên nghe theo lệnh của hắn. Diệp Phong liền mang theo Lãnh Nhược Tuyết, tức khắc lao vào di tích viễn cổ của vương quốc băng tuyết phía trước. Còn vô số quái vật từ xa đang gào thét, đuổi theo họ. Diệp Phong mang theo Lãnh Nhược Tuyết, nhanh chóng xuyên qua di tích. Hắn nói, tiếp tục dùng băng tuyết linh thể của ngươi, cảm ứng vị trí chính xác của truyền thừa. Lãnh Nhược Tuyết gật đầu mạnh, rồi nhanh chóng kích hoạt băng tuyết linh thể. Ong, ngay sau đó, trên người nàng tỏa ra ánh sáng màu lam nhạt, bắt đầu chỉ dẫn phương hướng cho Diệp Phong. Chẳng bao lâu, dưới sự chỉ dẫn của Lãnh Nhược Tuyết, họ đã đến khu vực sâu trong di tích. Lúc này, họ đang đứng trước một tòa lâu đài băng tuyết vô cùng to lớn. Tòa kiến trúc này vô cùng kỳ dị, mang lại một cảm giác rất nghệ thuật. Hai người vẫn có thể nghe thấy tiếng gào thét của rất nhiều quái thú bên ngoài, dường như chúng đang tìm kiếm tung tích của họ. Tuy nhiên, vương quốc băng tuyết này có rất nhiều công trình kiến trúc san sát, e rằng trong thời gian ngắn, lũ quái vật đáng sợ đó không thể tìm thấy hai người. Trong chớp mắt, Lãnh Nhược Tuyết nhìn chằm chằm vào tòa lâu đài trước mặt, nói, đây chính là nơi lưu lại truyền thừa của tiên tổ đời đầu chúng ta. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi nói, ngươi vào thẳng trong lâu đài đi, ta ra ngoài ngăn cản lũ quái vật. Ngươi hãy nhanh chóng đoạt được truyền thừa, rồi chúng ta rời khỏi đây. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Nhược Tuyết lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi hỏi, Diệp Phong công tử, ngài bây giờ một mình ra ngoài đối phó với nhiều quái vật đáng sợ như vậy. Liệu có nguy hiểm không? Diệp Phong cười nói, có thể sẽ hơi vất vả, nhưng nguy hiểm thì chắc không đến mức. Tuy nhiên, ngươi phải nhanh chóng đoạt được truyền thừa, ta sẽ cố hết sức cầm chân chúng. Vụt, nói xong, Diệp Phong tung người nhảy lên, đã rời đi. Lãnh Nhược Tuyết nhìn bóng lưng Diệp Phong rời đi, trong mắt lộ ra một tia cảm động. Dù sao Diệp Phong cũng nguyện ý vì nàng mà đi ngăn cản hàng ngàn hàng vạn quái vật băng tuyết đáng sợ, thực sự quá làm người ta cảm động. Tuy nhiên, Lãnh Nhược Tuyết lúc này ánh mắt trở nên kiên định. Nếu Diệp Phong đã nguyện ý vì mình làm nhiều như vậy, thì mình nhất định phải thành công đoạt được truyền thừa, tuyệt đối không thể để Diệp Phong công tử thất vọng. Ngay lập tức, Lãnh Nhược Tuyết bước vào tòa lâu đài truyền thừa trước mặt. Cùng lúc đó, Diệp Phong đã rời khỏi tòa lâu đài, bay nhanh về một hướng khác. Sau đó hắn hét lớn, tất cả quái vật mau đến đây truy sát ta ở đây này. Diệp Phong tự nhiên là muốn dùng tiếng hét của mình để dụ hàng ngàn hàng vạn quái vật băng tuyết đi, để chúng không phá hoại tòa lâu đài mà Lãnh Nhược Tuyết đang ở. Gào u. Gào u, lũ quái vật băng tuyết nghe thấy tiếng hét của Diệp Phong, tự nhiên lập tức lao nhanh về phía hắn, hoàn hảo tránh xa tòa lâu đài băng tuyết của Lãnh Nhược Tuyết. Lúc này, Diệp Phong đã đến một khu vực tường thành đổ nát, nhìn hàng ngàn hàng vạn quái vật băng tuyết đang lao tới, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo và sát phạt. Trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra pháp tướng bàn võ thần tôn mà hắn vừa đoạt được. Oanh, tức thì, một tôn pháp tướng cự nhân nguy nga vô biên, cao tới vạn trượng, xuất hiện sau lưng Diệp Phong. Bàn tay khổng lồ che trời lấp đất, chỉ một cú oanh kích xuống, đã nghiền nát hàng chục con quái vật băng tuyết. Ngoài ra, Diệp Phong còn thả ra khôi lỗi ngự thú đại đế do ma tổ luyện chế, cũng không thể phá vỡ. Khôi lỗi đại đế xông vào giữa bầy quái vật, nhanh chóng giết từng con một. Còn bản thân Diệp Phong, thì phóng ra thôn phệ lĩnh vực, ánh mắt lộ vẻ cuồng nhiệt, gầm lên, thôn phệ thỏa thích đi, lũ quái vật băng tuyết các ngươi. Đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng của ta. Ầm ầm, lúc này, với sự tấn công của pháp tướng bàn võ thần tôn và khôi lỗi ngự thú đại đế không thể phá vỡ, Diệp Phong vô cùng nhàn nhã. Hắn thậm chí không cần tự mình ra tay mà vẫn có thể nhanh chóng diệt sát vô số quái vật băng tuyết đang lao tới. Lũ quái vật này tuy con nào con nấy đều vô cùng cường hãn, thân mình mọc đầy lân phiến kiên cố, tu vi cũng rất mạnh mẽ. Nếu chỉ có một mình Diệp Phong, có lẽ sẽ ứng phó không xuể, thậm chí có thể bị vây công đến chết. Nhưng hiện tại, Diệp Phong lại có rất nhiều thủ đoạn. Hắn chỉ cần phóng ra pháp tướng bàn võ thần tôn vừa đoạt được. Pháp tướng này nguy nga vô cùng, cao tới vạn trượng, vung hai bàn tay che trời lấp đất, dường như có thể đập nát tất cả. Mỗi một trưởng hạ xuống, chẳng khác nào một ngọn núi cao oanh kích, tức khắc nghiền nát hàng chục con quái vật tuyết thành thịt vụn. Sau đó là khôi lỗi ngự thú đại đế, được ma tổ tỉ mỉ luyện chế, cũng kiên cố không thể phá vỡ. Phải biết, ngự thú đại đế năm đó là một tồn tại gần như vô hạn với cấp bậc chúa tể. Dù đã chết, nhưng thi thể được luyện chế thành khôi lỗi cũng vô cùng khủng bố, gần như không gì không phá được. Đôi tay thép đó, cứng như thần thiết, lập tức có thể xé nát một con quái vật băng tuyết đáng sợ. Vì vậy, dưới hai tầng công kích của pháp tướng bàn võ thần tôn và khôi lỗi ngự thú đại đế, dù hàng ngàn hàng vạn quái vật băng tuyết kinh khủng xông tới, cũng bị diệt sát hơn phân nửa trong nháy mắt. Bản thân Diệp Phong lúc này thì vô cùng thảnh thơi, lơ lửng trên không trung, phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Ong, lập tức, thôn phệ lĩnh vực hắc ám vô tận bao trùm cả đất trời, nhanh chóng hấp thụ huyết khí năng lượng của những con quái vật băng tuyết bị hai phụ tá của hắn giết chết. Ầm ầm, trong chớp mắt, Diệp Phong cảm nhận được một luồng huyết khí năng lượng kinh khủng rót vào cơ thể, nhanh chóng làm lớn mạnh lực lượng và công lực của hắn. Phải biết, những con quái vật băng tuyết này rất có thể chính là thủ phạm hủy diệt vương quốc băng tuyết do tiên tổ vương gia xây dựng năm xưa, nên chúng vô cùng lợi hại. Đồng thời, điều đó cũng có nghĩa là huyết khí năng lượng chứa trong cơ thể chúng chắc chắn vô cùng dồi dào. Vì vậy, sau khi Diệp Phong thôn phệ, công lực của hắn tự nhiên tăng lên nhanh chóng. Tu vi của Diệp Phong, vào lúc này, tiếp tục đột phá thần tốc. Oanh, trong chớp mắt, tu vi thần phù cảnh thập trọng thiên đại viên mãn của Diệp Phong lập tức đột phá, tiến lên nửa bước hợp thần cảnh. Lúc này, tu vi của hắn gặp phải một bình cảnh lớn, tốc độ đột phá lập tức chậm lại. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong hấp thu một lúc gần một nửa huyết khí của lũ quái vật, mượn nhờ nguồn năng lượng khủng bố vô biên này, bình cảnh tu vi của hắn lại một lần nữa được phá vỡ. Từ nửa bước hợp thần cảnh, hắn chính thức bước vào hợp thần cảnh nhất trọng thiên. Ong, khoảnh khắc bước vào hợp thần cảnh, Diệp Phong lập tức cảm nhận được sức mạnh của mình đã tăng lên gấp mấy chục, thậm chí mấy trăm lần. Không thể không nói, mỗi lần đột phá đại cảnh giới, sức mạnh tăng lên thật không thể tin nổi. Lúc này, Diệp Phong hét lớn một tiếng, âm âm sóng âm cuồn cuộn, tựa như thiên lôi chấn động, từ miệng hắn bộc phát ra, tức khắc làm vỡ nát toàn bộ những con quái vật băng tuyết còn lại, biến chúng thành vô số mảnh vụn. Diệp Phong há miệng hút một hơi, lập tức nuốt chửng toàn bộ huyết khí năng lượng còn sót lại. Sau đó, công lực của hắn lại một lần nữa tăng lên, trực tiếp đột phá đến hợp thần cảnh nhị trọng thiên. Thấy mình chỉ tùy tiện hét một tiếng mà đã nghiền nát nhiều quái thú như vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Xem ra tu vi của hắn đã tăng lên một cảnh giới hoàn toàn mới, sức mạnh quả nhiên tăng lên rất nhiều. Lúc này, Diệp Phong nhìn về một hướng, thu lại pháp tướng bàn võ thần tôn và khôi lỗi ngự thú đại đế. Hắn cũng nhận ra khôi lỗi ngự thú đại đế quả thực vô cùng lợi hại, tung hoành giữa bầy quái vật mà không hề hấn gì. Đúng là tồn tại gần như vô hạn với cấp bậc chúa tể năm xưa. Dù biến thành khôi lỗi, việc giết những ác thú này cũng chỉ là chuyện nhỏ. Lúc này, ma tổ trong mi tâm bỗng lên tiếng trong đầu Diệp Phong, Diệp Phong tiểu tử, vương quốc băng tuyết này, năm xưa ta hình như đã từng đến một lần. Khi đó vương gia còn rất hưng thịnh, đã tạo dựng nên một vương quốc băng tuyết. Trong vương quốc này hình như có một bảo vật vô cùng mạnh mẽ, nói không chừng ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Nghe ma tổ nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ ma tổ lại từng đến cả tinh hà giới diện này. Ma tổ dường như cảm nhận được vẻ kinh ngạc của Diệp Phong, liền cười ha hả nói, năm đó ta đã du ngoạn vạn giới, chư thiên vạn giới, rất nhiều giới diện ta đều tương đối rõ ràng. Nói xong, Ma Tổ đột nhiên nói tiếp, Diệp Phong tiểu tử, đừng lãng phí thời gian nữa. Ta hình như cảm nhận được một luồng năng lượng ba động vô cùng đáng sợ đang phát ra từ ngọn núi tuyết bên ngoài di tích này. Rất có thể đó chính là kẻ cầm đầu đã hủy diệt vương quốc băng tuyết năm xưa, không phải là thứ ngươi bây giờ có thể đối phó. Cho nên, ngươi hãy mau chóng tìm ra chí bảo đó, rồi mang theo nữ oa kia rời khỏi đây. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ trong dãy núi của di tích này vẫn còn tồn tại kẻ cầm đầu năm xưa, hơn nữa còn chưa chết hẳn, hiện đang sống lại. Lúc này, Diệp Phong cũng biết sự tình khẩn cấp, không chút do dự. Lập tức hỏi, Ma Tổ, bảo vật mà ngài nói ở đâu, không lẽ ở ngay trong tòa lâu đài mà Lãnh Nhược Tuyết đang tiếp nhận truyền thừa sao? Ma Tổ lập tức lắc đầu, nói, nữ oa đó đang tiếp nhận truyền thừa của tiên tổ đời đầu vương quốc băng tuyết, hẳn là truyền thừa băng tuyết linh thể. Có thể giúp nàng tiến hóa thành băng tuyết thánh thể, nhưng bảo vật mà ta nói không liên quan đến nàng, là do đệ nhất luyện khí đại sư của vương quốc băng tuyết năm xưa chế tạo ra, dùng băng tuyết thần thiết từ trên cửu thiên, vô cùng lợi hại. Ngươi mau đi tìm đi. Diệp Phong lập tức gật đầu, theo lời nhắc nhở của Ma Tổ, nhanh chóng xuyên qua di tích. Rất nhanh, hắn đã đến trước một khe nứt khổng lồ. Đây là một khe nứt băng tuyết vô cùng rộng lớn, bên dưới tựa như một vực thẳm, không thấy đáy. Ma Tổ trong mi tâm Diệp Phong lên tiếng, bảo vật đó ở dưới vực sâu của khe nứt này, ngươi mau xuống xem thử. Nhưng dưới đó dường như có một số sinh linh hắc ám vô cùng quỷ dị, tuy nhiên với thủ đoạn của ngươi, chắc là không có vấn đề gì. Diệp Phong nghe vậy, gật đầu, trực tiếp tung người nhảy vào vực thẳm bên dưới. Ngay khi hắn vừa hạ xuống, trong bóng tối dường như có thứ gì đó đang nhanh chóng tiếp cận. Diệp Phong lập tức vận chuyển tạo hóa thần đồng, có thể nhìn thấu bóng tối xung quanh. Hắn lập tức thấy được, một số sinh linh hắc ám quỷ dị có thân thể hơi mờ đang bay về phía mình, tựa như những u linh hắc ám, cho người ta cảm giác vô cùng quái dị. Oanh, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp bộc phát ra linh hồn lực vô cùng cường đại, khuếch tán ra xung quanh. Những u linh hắc ám đó vừa chạm vào linh hồn lực của Diệp Phong, lập tức phát ra tiếng chu chéo chói tai, sau đó toàn bộ thân hình bắt đầu tan rã. Hửm, thấy cảnh này, Diệp Phong cười nói, những u linh hắc ám này cũng chỉ có vậy. Ma Tổ trong mi tâm lại nói, mau tìm bảo vật đi. Những u linh này chỉ là loại cấp thấp, u linh hắc ám chân chính ở nơi sâu nhất vực thẳm này còn chưa ra, người đừng lãng phí thời gian. Diệp Phong nghe vậy, lập tức thu lại nụ cười, nhanh chóng bay về phía góc dưới bên trái của vực thẳm hắc ám. Rất nhanh, hắn đã đến địa điểm mà Ma Tổ nói. Hắn lập tức thấy, cách đó không xa có một dòng suối nhỏ. Trên dòng suối có một tảng đá, trên tảng đá đó, đặt một cây búa vô cùng to lớn. Toàn bộ cây búa đều được đúc từ hàn thiết màu băng lam, trông vô cùng khí phách và cổ lão, tỏa ra một khí tức băng thiên liệt địa kinh khủng. Ma Tổ lập tức nói, quả nhiên, cây bạo tuyết chiến phủ này vẫn còn ở đây. Đây là do đệ nhất luyện khí đại sư của vương quốc băng tuyết năm đó chế tạo. Nhưng chưa kịp dâng lên cho quốc vương, nơi này đã gặp kiếp nạn, biến thành một vùng phế tích. Lúc đó ta còn đang du ngoạn ở đây, cũng không ngăn cản nổi kiếp nạn đó, đành phải trốn đi. Ta biết nơi này có bạo tuyết chiến phủ là vì năm đó ta đã từng uống rượu cùng vị đại sư đó. Lão đã khoe với ta rằng cây búa này vô cùng lợi hại, một búa bổ xuống có thể đóng băng cả trời đất, quốc vương chắc chắn sẽ rất thích. Đáng tiếc, chưa kịp dâng lên thì lão đã chết trong tai nạn đó. Nhưng người tuy đã chết, cây bạo tuyết chiến phủ tinh phẩm này vẫn còn lại, cũng nên được thấy lại ánh mặt trời rồi. Lúc này, cây bạo tuyết chiến phủ trước mặt trông vô cùng cổ lão, bá khí, tỏa ra khí tức rét lạnh cực độ, dường như có thể trong nháy mắt đóng băng và làm nứt vỡ vạn vật. Diệp Phong tiến lên, quả nhiên có thể cảm nhận được luồng sức mạnh vô cùng cổ xưa và kinh khủng ẩn chứa bên trong. Không hổ là vũ khí do đệ nhất luyện khí đại sư của vương quốc băng tuyết năm xưa chế tạo. Dù sao, một tồn tại có thể xưng huynh gọi đệ, cùng uống rượu với một nhân vật như Ma Tổ, chắc chắn vô cùng phi phàm. Diệp Phong không khỏi hỏi, Ma Tổ, ta làm sao để luyện hóa cây bạo tuyết chiến phủ này? Nghe Diệp Phong hỏi, Ma Tổ trong mi tâm lập tức đáp, cứ trực tiếp luyện hóa là được. Cây búa này do vị đại sư đó tạo ra, không để lại bất kỳ thần niệm nào bên trong, cũng chưa từng trở thành bản mệnh pháp bảo của bất kỳ cường giả nào. Cho nên ngươi cứ trực tiếp luyện hóa, chỉ cần ngươi chịu được cực hàn chi lực bên trong, ngươi sẽ có thể khống chế nó. Nhưng ta nhắc trước, cực hàn chi lực trong đó vô cùng đáng sợ, có thể băng phong trời đất vạn vật. Một khi ngươi luyện hóa và kích phát sức mạnh của nó, nói không chừng sẽ bị đông cứng thành tượng băng trong nháy mắt. Nhưng thể chất của tiểu tử ngươi rất lợi hại, chắc là không có vấn đề gì. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, mặc dù ma tổ nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng Diệp Phong biết rõ. Vũ khí do một đệ nhất luyện khí đại sư thời viễn cổ chế tạo chắc chắn vô cùng khủng bố, muốn luyện hóa không hề dễ dàng như ma tổ nói. Diệp Phong hít một hơi thật sâu, trực tiếp đi đến trước cây bạo tuyết chiến phủ. Ong, chưa kịp đến gần, Diệp Phong đã cảm thấy tứ chi mình như muốn đông cứng lại. Cảm giác từ cây bạo tuyết chiến phủ vô cùng đáng sợ, giống như cả người rơi vào một kẽ nứt băng tuyết, lạnh đến thấu xương, thậm chí cả tinh thần và linh hồn cũng như muốn bị đông cứng. Điều này khiến Diệp Phong trong mắt lộ ra một tia kinh hãi. Vũ khí này e rằng đã vượt qua phạm trù vũ khí thông thường, không chỉ có thể đông cứng thân thể sinh linh, mà còn có thể đông cứng cả tinh thần và linh hồn. Diệp Phong hít sâu một hơi, rồi trực tiếp đưa hai tay nắm lấy cán búa. Oanh, trong chớp mắt, hắn lập tức cảm thấy một luồng khí cực hàn kinh khủng, tạo thành một dòng khí lạnh cuồn cuộn, tức thì lao về phía mình. Ầm ầm tựa như thiên quân vạn mã, hàn khí vô tận từ trong bạo tuyết chiến phủ tuôn ra, gần như bao trùm toàn bộ cơ thể Diệp Phong. Trên người hắn lập tức xuất hiện từng lớp băng dày, khiến hắn trông như bị đông cứng thành một pho tượng băng. Oanh, gần như không chút do dự, Diệp Phong trực tiếp phóng ra sức mạnh thân thể vô cùng cường đại của mình. Huyết khí cuồn cuộn như thủy triều, từ trên người hắn bộc phát ra, tựa như ngọn lửa bắt đầu đối kháng với khí lạnh từ bảo tuyết chiến phủ. Cây búa này, không hổ là do đệ nhất luyện khí đại sư của vương quốc băng tuyết rèn đúc. Huyết khí năng lượng hùng hậu như rồng của Diệp Phong lúc này cũng có phần không ngăn cản nổi khí lạnh này. Diệp Phong chuẩn bị trực tiếp phóng ra hỏa diễm chi lực cường đại từ viêm đế chúa tể cốt để đối kháng. Nhưng đúng lúc này, dường như cảm nhận được động tĩnh của hắn, mà tổ trong mi tâm không khỏi kinh hô, Diệp Phong tiểu tử, tuyệt đối không được dùng hỏa diễm chi lực từ viêm đế chúa tể cốt. Mặc dù lửa có thể đối kháng hàn khí, nhưng người phải biết, người đang luyện hóa cây búa này, phải dựa vào chính pháp lực và sức mạnh thân thể của mình để chịu đựng sức mạnh xung kích từ nó. Nếu ngươi dùng hỏa diễm chi lực để chống lại, sẽ tạo thành băng hỏa bất tương dung, cây búa sẽ tự động cảm nhận được kẻ địch và sinh ra hàn khí còn kinh khủng hơn nữa. Phải biết, hàn khí ngươi đang chịu đựng chỉ là thử thách của nó đối với chủ nhân tương lai. Nếu ngươi dùng viêm đế chúa tể cốt để đối kháng, nó sẽ coi ngươi là kẻ địch, đến lúc đó sức mạnh cực hàn khủng bố thực sự bên trong bộc phát, thì phiền phức to. Thì ra là thế, nghe ma tổ nói vậy, Diệp Phong lập tức giật mình, vội vàng thu lại hỏa diễm chi lực, bắt đầu thuần túy dùng sức mạnh của mình để chống lại hàn khí. Không dám dùng thủ đoạn khác để tránh kích động sức mạnh thực sự của cây búa. Hồng Mông bất diệt thể, thời khắc mấu chốt, Diệp Phong bộc phát ra bản nguyên chi lực của thể chất mạnh nhất, cuối cùng cũng triệt để áp chế được cực hàn chi khí của bạo tuyết chiến phủ. Sau đó, hắn cưỡng ép đưa pháp lực vào trong cây búa. Oanh, chỉ thấy bạo tuyết chiến phủ lập tức bộc phát ra một vầng sáng màu băng lam vạn trưởng, sau đó bị Diệp Phong rút ra khỏi tảng đá, hung hăng chém về phía trước. Ầm ầm, lập tức, một luồng hàn khí vô cùng kinh khủng từ bạo tuyết chiến phủ bộc phát ra, trực tiếp tạo thành một trận bão tuyết, trong nháy mắt đóng băng toàn bộ vực thẳm phía trước. Biến nó thành một vùng đất băng giá. Diệp Phong cười ha hả nói, ta cuối cùng cũng khống chế được cây bạo tuyết chiến phủ này. Ầm ầm, nhưng chưa kịp vui mừng bao lâu, đột nhiên từ sâu trong vực thẳm, dường như có một tồn tại đáng sợ nào đó đang sống lại. Kèm theo một tiếng nổ lớn, một u linh hắc ám toàn thân đã thực thể hóa lập tức xuất hiện. Đây dường như là vua của các u linh hắc ám. Hắc ám u linh vương này tu vi vô cùng khủng bố. Đôi mắt đỏ rực của nó lập tức khóa chặt vào Diệp Phong, hay nói đúng hơn là khóa chặt vào cây bạo tuyết chiến phủ trong tay hắn, không khỏi lên tiếng, thần khí này đã ở đây vô tận 5 tháng. Không ngờ sau bao nhiêu năm vẫn có thể tái hiện nhân gian, lại còn bị một nhân tộc tiểu tử như ngươi đoạt được. Xem ra thể chất của ngươi vô cùng bất phàm, có thể được bạo tuyết chiến phủ công nhận. Chỉ cần bản vương có được thân thể của ngươi, bản vương sẽ có thể thoát khỏi vực thẳm hắc ám này, tranh bá thiên hạ. Nghe hắc ám u linh vương nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ những u linh này bị giam cầm dưới vực sâu, không thể thoát ra, trừ khi đoạt xác người khác. Lúc này, hắc ám u linh vương dường như muốn có được thân thể của Diệp Phong. Bởi nó đã thấy được thân thể hắn vô cùng lợi hại, lại có thể được một thần khí viễn cổ như bạo tuyết chiến phủ công nhận. Diệp Phong không chút do dự, lập tức bay nhanh lên phía trên vực sâu, vì hắn cảm nhận được hắc ám U Linh Vương này vô cùng khủng bố, không phải mình có thể đối phó. Đi không nổi đâu, ầm ầm trong chớp mắt, hắc ám U Linh Vương cười lạnh, sau đó đưa ra một bàn tay hắc ám hư ảo, lập tức toàn bộ vực thẳm bị một lồng ánh sáng tối tăm bao phủ. Phanh, Diệp Phong đâm vào lồng ánh sáng hắc ám, lại bị bật trở lại, hắc ám U Linh Vương lúc này tỏa ra khí tức hắc ám cuồn cuộn, lao về phía Diệp Phong, nói, nhân tộc tiểu tử. Thân thể của ngươi lực lượng quả thật bất phàm, nhưng tu vi của ngươi lại quá kém cỏi. Cho nên hôm nay, thân thể của ngươi đã định sẵn sẽ trở thành xác thịt mới của bản vương. Oanh, nói xong, hắc ám U Linh Vương lập tức xông về phía Diệp Phong. Con quái vật này vô cùng khó đối phó, bởi nó không chỉ sở hữu sức mạnh linh hồn kinh khủng, mà thân thể đã gần như thực chất hóa, chứng tỏ nó cũng có khả năng tấn công vật lý. Diệp Phong chỉ dựa vào tấn công linh hồn, không có cách nào đối phó với nó. Lúc này, Diệp Phong lập tức hỏi trong đầu, ma tổ, làm sao để đối phó với loại hắc ám U Linh Vương này? Năm đó ngài đến đây, chắc chắn cũng đã gặp phải loại này, ngài mau nghĩ cách đi. Nghe thấy tiếng cầu cứu của Diệp Phong, ma tổ trong mi tâm hắn bất giác mỉm cười, cất giọng nói, thật ra đối phó với hắc ám U Linh Vương này vô cùng đơn giản, ngươi phải biết rằng. Bao nhiêu năm qua, hắc ám U Linh Vương này đều không dám đến gần Bạo Tuyết Chiến Phủ. Chứng tỏ hàn khí bên trong Bạo Tuyết Chiến Phủ có tính khắc chế cực mạnh đối với sinh linh thuộc tính hắc ám U Linh. Hiện tại ngươi đã khống chế và luyện hóa được Bạo Tuyết Chiến Phủ, cứ trực tiếp dùng sức mạnh của nó để đối đầu với hắc ám U Linh Vương là được. Cho dù tu vi của hắn mạnh hơn ngươi rất nhiều, nhưng có thần khí chuyên khắc chế hắc ám U Linh như Bạo Tuyết Chiến Phủ trong tay, ngươi sẽ không gặp nguy hiểm quá lớn đâu. Nghe ma tổ nói vậy, Diệp Phong lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Phải rồi, Bạo Tuyết Chiến Phủ đã ở đây vô số năm, mà hắc ám U Linh Vương lại chưa từng dám động đến, khẳng định là vì Bạo Tuyết Chiến Phủ có sự áp chế tự nhiên đối với nó. Bằng không, với thực lực cường đại của hắc ám U Linh Vương, e rằng đã sớm khống chế được thần phủ này rồi. Thế nhưng cho đến tận bây giờ, Bạo Tuyết Chiến Phủ vẫn yên vị ở đây, chờ đến khi Diệp Phong tới luyện hóa. Điều này càng chứng tỏ, Bạo Tuyết Chiến Phủ chính là khắc tinh của những sinh linh thuộc tính hắc ám. Nghĩ thông suốt điểm này, lại được ma tổ nhắc nhở, Diệp Phong bỗng cất tiếng cười ha hà. Hắn nhìn hắc ám U Linh Vương đang lao tới từ phía xa, trong mắt không còn chút sợ hãi nào. Dù cho linh hồn lực và tu vi của đối phương đều mạnh hơn mình rất nhiều, nhưng trong tay đang cầm Bạo Tuyết Chiến Phủ, nội tâm Diệp Phong dâng lên một sự tự tin mãnh liệt. Ầm ầm, trong nháy mắt, Diệp Phong tung người nhảy vọt lên không trung, điên cuồng rót pháp lực của mình vào Bạo Tuyết Chiến Phủ. Được pháp lực của Diệp Phong truyền vào, Bạo Tuyết Chiến Phủ lập tức bộc phát ra luồng hàn khí băng giá vô cùng kinh khủng. Phải biết rằng, đây chính là thần khí do đệ nhất luyện khí đại sư của Băng Tuyết Quốc độ năm xưa đúc thành. Vì vậy, khi Diệp Phong giải phóng sức mạnh bên trong, vô số bão tuyết lập tức được triệu hồi. Ầm ầm, chỉ thấy vô số bão tuyết từ trong chiến phủ cuộn trào ra, lập tức bao phủ lấy hắc ám U Linh Vương đang xông tới. Rầm rầm, tựa như một cơn sóng chiều băng giá, luồng khí lạnh lập tức đông cứng toàn bộ thân hình hắc ám U Linh Vương giữa hư không. Ầm ầm, nhưng ngay khoảnh khắc sau, hắc ám U Linh Vương đã phá tan phong bạo băng giá đang giam cầm mình. Hắn gầm lên, nhân tộc tiểu tử, đừng tưởng cầm được Bạo Tuyết Chiến Phủ là có thể đối phó với ta. Tu vi hiện tại của ngươi căn bản không thể phát huy được uy lực chân chính của nó, ngươi không giết được ta đâu. Nghe vậy, Diệp Phong chỉ cười lạnh, rồi đột ngột tung ra đòn công kích linh hồn của mình. Hắn trực tiếp phóng ra báo thù hồn mâu, pháp bảo linh hồn cường đại được âm gian chi chủ rèn đúc. Vút, trong chớp mắt, báo thù hồn mâu từ trong đầu Diệp Phong lao ra, tấn công thẳng về phía hắc ám U Linh Vương. Ầm ầm, báo thù hồn mâu vô cùng đáng sợ, lại là pháp bảo chuyên về linh hồn. Nên ngay khi công kích trúng hắc ám U Linh Vương, nó lập tức khiến đối phương như bị trọng thương, cả thân hình không khỏi lùi lại mấy bước. Cái gì, đòn tấn công mạnh đến thế? Hắc ám U Linh Vương kinh hãi nhìn chằm chằm vào báo thù hồn mâu đang lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Phong, tỏa ra ánh sáng linh hồn. Không kìm được mà thốt lên, tiểu tử nhà ngươi lại là một linh hồn sư cực kỳ hiếm thấy, đã vậy còn sở hữu một pháp bảo linh hồn lợi hại như thế. Pháp bảo này rốt cuộc là cấp bậc gì mà có thể đánh lui được ta? Diệp Phong lúc này chỉ cười lạnh đáp, chuyện đó không cần ngươi quản. Ngươi chỉ cần biết, hôm nay ngươi không giết được ta, mà ngược lại, chính ta sẽ là người kết liễu ngươi. Ầm ầm, dứt lời, Diệp Phong một bên dùng báo thù hồn mâu công kích linh hồn hắc ám U Linh Vương, một bên lại dùng Bạo Tuyết Chiến Phủ tấn công thực thể. Đòn công kích kết hợp cả linh hồn lẫn vật chất lập tức khiến Hắc Ám U Linh Vương phải liên tục lùi nhanh về sau. Lúc này, sắc mặt Hắc Ám U Linh Vương cuối cùng cũng trở nên vô cùng khó coi. Hắn vốn tưởng rằng có thể dễ như trở bàn tay mà giết chết tên thiếu niên nhân tộc tu vi yếu kém này. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên phát hiện, thủ đoạn của thiếu niên này thực sự quá kinh khủng, khiến hắn nhất thời bị đánh cho liên tiếp bại lui. Sắc mặt tái mét, Hắc Ám U Linh Vương vội vàng phóng về phía sâu trong vực thẳm, muốn trốn khỏi nơi này. Thấy vậy, Diệp Phong cất tiếng cười ha hả, Hắc Ám U Linh Vương, người căn bản không phải là đối thủ của ta. Ầm ầm, trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức đuổi theo hướng Hắc Ám U Linh Vương bỏ chạy, quyết tâm phải chém giết tận diệt hắn. Bởi vì Diệp Phong đã cảm nhận được một nguồn năng lượng linh hồn vô cùng dồi dào và kinh khủng từ trên người Hắc Ám U Linh Vương. Nếu có thể giết chết hắn và thôn phệ toàn bộ năng lượng linh hồn đó, Diệp Phong đoán chắc rằng cấp độ linh hồn lực của mình sẽ được tăng lên một cách vượt bậc. Vì vậy, đối với Hắc Ám U Linh Vương, Diệp Phong quyết không buông tha. Khó khăn lắm mới gặp được một sinh linh chuyên về linh hồn mạnh mẽ như thế này, nếu giết và thôn phệ, linh hồn lực của hắn sẽ được lợi ích to lớn. Ban đầu, Diệp Phong còn vô cùng e ngại Hắc Ám U Linh Vương. Nhưng hiện tại, với sự hỗ trợ của cả báo thủ hồn mâu và bạo tuyết chiến phủ, hắn đã có đủ sức mạnh để đối phó. Vù vù vù, Diệp Phong nhanh chóng truy sát Hắc Ám U Linh Vương, trong nháy mắt đã tiến đến nơi sâu nhất của vực thẳm. Khi tới nơi, cảnh tượng trước mắt khiến hắn không khỏi chấn động. Nơi sâu nhất của vực thẳm lại là một kiến trúc tựa như cung điện dưới lòng đất. Ở vị trí chính giữa, có một chiếc vương tọa hắc ám khổng lồ. Ma tổ trong mi tâm Diệp Phong vừa nhìn thấy chiếc vương tọa, lập tức kinh hô, đây lại là hắc ám vương tọa trong truyền thuyết. Đám hắc ám u linh này khẳng định là sinh linh được chiếc vương tọa này thay nghén tạo ra. Hắc ám vương tọa này là một tồn tại vô cùng bất phàm đó. Nghe ma tổ nói vậy, Diệp Phong không khỏi cất tiếng hỏi. Hắc ám vương tọa là tồn tại cấp bậc gì vậy? Ma tổ lập tức đáp, cái này ta cũng không rõ lắm, nhưng hắc ám vương tọa đã được lưu truyền từ thời xa xưa, không ai biết nó do ai rèn đúc ra. Có một thuyết pháp cho rằng, hắc ám vương tọa do nhóm cường giả cổ đại đầu tiên trở thành chúa tể của chư thiên vạn giới rèn nên, chuyên dùng để phong ấn bản nguyên hắc ám sơ khai nhất. Nếu ai có được nó, người đó có thể khống chế được sức mạnh bản nguyên hắc ám sơ khai của trời đất. Hơn nữa còn là sức mạnh thuộc phương diện hắc ám linh hồn, chứ không phải sức mạnh hắc ám thông thường. Nghe ma tổ giải thích, trong mắt Diệp Phong ánh lên vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ khi truy sát hắc ám U Linh Vương, mình lại có thể gặp được một bảo vật lợi hại như hắc ám vương tọa. Nhưng ngay lúc Diệp Phong đang thầm suy nghĩ, hắc ám U Linh Vương đột nhiên chạy đến chiếc vương tọa hắc ám rồi ngồi thẳng lên đó. Ầm ầm, trong chớp mắt, hắc ám vương tọa bộc phát ra một luồng sức mạnh linh hồn hắc ám vô cùng kinh khủng, bao phủ toàn bộ hắc ám U Linh Vương đang ngồi trên đó. Hắn dường như được một nguồn sức mạnh hắc ám cường đại gia trì, toàn bộ thân thể trở nên to lớn và uy nghi hơn, hắc ám U Linh Vương lúc này tựa như một vị vua hắc ám. Lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đang truy sát đến, cất tiếng cười ha hà, nhân tộc tiểu tử, không ngờ ngươi thật sự dám đuổi ta đến tận đây. Nơi này là địa bàn của ta. Hiện tại ta đã có được sức mạnh của hắc ám vương tọa viễn cổ, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta đâu. Nghe hắc ám U Linh Vương nói vậy, Diệp Phong chỉ cười lạnh, đáp lại, ngươi chỉ là sinh linh được hắc ám vương tọa thay nghén, căn bản không thể khống chế hoàn toàn nó. Hắc ám vương tọa này cùng lắm chỉ gia trì cho ngươi một chút sức mạnh mà thôi. Tiếp theo, ta không chỉ giết ngươi, mà còn đoạt luôn cả chiếc vương tọa này. Ha ha ha, đúng là trời giúp ta. Diệp Phong làm sao ngờ được. Ở nơi này không chỉ nhận được bảo tuyết chiến phủ, một vũ khí thuộc tính hàn băng viễn cổ, mà còn có thể gặp được hắc ám vương tọa. Một bảo vật viễn cổ về linh hồn được lưu truyền từ xa xưa. Đây thực sự là đại cơ duyên tạo hóa của Diệp Phong. Dứt lời, ánh mắt Diệp Phong trở nên vô cùng nóng rực. Hắn lập tức bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình, lao thẳng đến hắc ám U Linh Vương đang ngồi trên vương tọa hắc ám, quyết tâm phải nhanh chóng chém giết hắn. Oanh, lúc này... Trên người Diệp Phong tỏa ra một luồng sát khí kinh thiên động địa, hắn chậm rãi tiến về phía hắc ám U Linh Vương trên vương tọa, dù hắc ám U Linh Vương vừa bị Diệp Phong đánh bại. Nhưng hiện tại, hắn ngồi trên chiếc vương tọa hắc ám, được sức mạnh của nó gia trì, thân hình và khí thế đều trở nên cao lớn hơn, vạn trượng hắc quang tỏa ra từ người hắn. Quả thực trông vô cùng phi thường, khiến Diệp Phong không dám tùy tiện tấn công. Ngay lúc đó, hắc ám U Linh Vương gầm lên một tiếng. Hỡi sức mạnh của hắc ám vương tọa, hãy ban cho ta năng lực diệt sát kẻ thù. Ầm ầm, gần như ngay khi tiếng gầm vừa dứt, toàn bộ chiếc ghế của vương tọa hắc ám lập tức bộc phát vạn trượng thần quang màu đen, khiến thân thể hắc ám U Linh Vương trở nên càng thêm nguy nga, biến thành một hắc ám cự nhân cao đến hàng vạn mét. Hắc ám U Linh Vương lập tức cất tiếng cười ha hà, không ngờ vào thời khắc mấu chốt này, hắc ám vương tọa lại ban cho ta năng lượng hắc ám cường đại như vậy. Nhân tộc tiểu tử, người chết chắc rồi. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, hắc ám U Linh Vương gầm lên một tiếng, rồi vung bàn tay hắc ám khổng lồ, đánh thẳng về phía Diệp Phong, tựa như có thể nghiền nát tất cả. Dù Diệp Phong hiện tại vô cùng cường đại, nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn vẫn cảm thấy một cảm giác đáng sợ. Dường như cả tinh thần và linh hồn đều sắp bị bàn tay hắc ám này trấn áp đến vỡ nát. Ầm ầm, Diệp Phong điên cuồng thúc giục linh hồn lực khổng lồ của mình, đồng thời trực tiếp giải phóng sức mạnh của linh hồn bảo thạch. Ngưng tụ thành một chiếc lồng ánh sáng linh hồn màu vàng kim bao bọc quanh người, bảo vệ tinh thần và linh hồn khỏi bị tổn thương. Sau đó, hắn điên cuồng rót pháp lực bàng bạc của mình vào bạo tuyết chiến phủ vừa có được. Bởi vì bạo tuyết chiến phủ có tính áp chế trời sinh đối với loại U Linh Vương thuộc tính hắc ám này. Diệp Phong tự nhiên muốn nhanh chóng bộc phát hoàn toàn sức mạnh thuộc tính hàn băng cường đại nhất bên trong bạo tuyết chiến phủ, để có thể khắc chế triệt để sức mạnh của hắc ám U Linh Vương. Dù cho hắc ám U Linh Vương có được năng lượng hắc ám từ vương tọa gia trì, bản thân hắn vẫn là sinh linh thuộc tính hắc ám, nên bạo tuyết chiến phủ vẫn có tác dụng áp chế đặc biệt. Phải biết rằng, tu vi của Diệp Phong hiện tại đã vô cùng cường đại, pháp lực của hắn gần như là vô cùng vô tận. Lúc này, Diệp Phong dồn toàn bộ pháp lực của mình vào bạo tuyết chiến phủ, rõ ràng là định đánh một trận sinh tử. Nhận được toàn bộ pháp lực của Diệp Phong, bạo tuyết chiến phủ thoáng chốc biến lớn đến hơn một vạn mét. Ầm ầm, bạo tuyết chiến phủ khổng lồ trực tiếp bộc phát ra sức mạnh thuộc tính hàn băng khủng bố vô biên, tạo thành một luồng ánh sáng băng giá kinh thiên động địa, hung hăng chém về phía trước. Lập tức bổ trúng hắc ám U Linh Vương. Trong khoảnh khắc đó, dù hắc ám U Linh Vương được vương tọa gia trì, đòn tấn công của hắn vẫn không thể gây bất kỳ tổn thương nào cho tinh thần và linh hồn của Diệp Phong. Bởi vì trên người Diệp Phong có linh hồn bảo thạch bảo vệ. Hắc ám U Linh Vương lập tức không kìm được mà kinh hãi hét lên, tiểu tử, trên người ngươi rốt cuộc còn có bảo vật kinh khủng gì nữa? Lại có thể ngăn được sức mạnh mà hắc ám vương tọa ban cho ta? Diệp Phong chỉ cười lạnh, không nói thêm gì, mà hung hăng vung bạo tuyết chiến phủ đã biến thành khổng lồ mấy vạn mét, chém mạnh về phía hắc ám U Linh Vương. Ầm ầm, trong chớp mắt, bạo tuyết chiến phủ bộc phát ra sức mạnh bão tuyết khủng bố vô biên, lập tức chém hắc ám U Linh Vương thành hai nửa. A! Hắc ám U Linh Vương lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, cuối cùng đã bị Diệp Phong chém giết hoàn toàn. Thấy cảnh này, Diệp Phong mới thở phào một hơi. Phải biết rằng, đây là đòn tấn công mạnh nhất của hắn. Bởi vì vừa rồi, hắn đã dồn toàn bộ pháp lực của mình vào bạo tuyết chiến phủ. Vì vậy, sức mạnh hắn vừa tung ra, chính là sức mạnh mạnh nhất mà hắn có thể bộc phát ở thời điểm hiện tại. Nếu vẫn không thể giết được hắc ám U Linh Vương, hậu quả đối với Diệp Phong sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nhưng may mắn thay, cú đánh cược sinh tử cuối cùng này của Diệp Phong đã thành công, chém hắc ám U Linh Vương thành hai nửa, triệt để tiêu diệt. Ngay lập tức, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng toàn bộ linh hồn mảnh vỡ mà hắc ám U Linh Vương biến thành sau khi chết. Ầm ầm, Diệp Phong lập tức cảm thấy một luồng sức mạnh linh hồn khủng bố vô biên rót vào cơ thể mình, khiến linh hồn lực của hắn được tăng lên một cách vượt bậc. Đối với hắn mà nói, thôn phệ hắc ám U Linh Vương chắc chắn sẽ giúp linh hồn lực của hắn tăng tiến mạnh mẽ. Ngay lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận rõ ràng linh hồn lực của mình đang tăng lên một cách nhanh chóng. Trước đó, linh hồn lực của hắn đã đạt đến 510 vạn cấp. Bây giờ, sau khi thôn phệ toàn bộ sức mạnh linh hồn của hắc ám U Linh Vương, linh hồn lực của hắn lại một lần nữa tăng vọt, từ 510 vạn cấp, tăng lên tròn 600 vạn cấp. Linh hồn lực tăng mạnh, Diệp Phong lập tức cảm thấy tinh thần của mình cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hắn còn cảm nhận được, lực cảm giác của mình cũng tăng trưởng đáng kể. Dù sao đi nữa, lần này linh hồn lực được tăng lên mạnh mẽ như vậy, đối với Diệp Phong đã là một sự tăng cường thực lực cực kỳ lớn. Huống chi, trước đó hắn còn nhận được bảo tuyết chiến phủ, và suýt nữa đã cướp được hắc ám vương tọa. Thôn phệ xong hắc ám U Linh Vương, Diệp Phong mang theo ánh mắt chờ mong, tiến về phía hắc ám vương tọa cách đó không xa. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ầm ầm, đột nhiên, phong vân trên bầu trời biến ảo, cả vực thảm bị một luồng sức mạnh kinh khủng đánh nát. Một bàn tay nguy nga vô biên, tựa như bàn tay của một vị thần viễn cổ, đột nhiên từ một giới diện khác vươn tới, trực tiếp đoạt lấy Hắc Ám Vương tọa. Diệp Phong đột nhiên cảm nhận được một mối đe dọa tử vong to lớn, lập tức điên cuồng lùi lại. Lúc này, ma tổ trong mi tâm hắn đột nhiên hét lên, đây là sức mạnh của chúa tể. Hơn nữa còn là sức mạnh của cao cấp chúa tể. Trời ạ, sao lại có một sinh linh mạnh mẽ như vậy xuất hiện? Nghe ma tổ nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh hãi trong mắt. Cao cấp chúa tể, một sự tồn tại siêu cường chỉ đứng sau đại viên mãn chúa tể. Hiện nay, trong toàn bộ khởi nguyên đại thế giới, cao cấp chúa tể duy nhất được biết đến, có lẽ là Hắc Ám Nguyên Tôn, giáo chủ của Hắc Ám Ma Giáo. Trong chớp mắt, Diệp Phong lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Không ngờ Hắc Ám Nguyên Tôn lại có thể trực tiếp vượt qua vô số giới diện để đoạt lấy Hắc Ám Vương tọa. Có lẽ Hắc Ám Nguyên Tôn đã không để ý đến một kẻ như con run con dế là Diệp Phong, nên hắn mới thoát được một kiếp, không bị giết chết. Nhưng dù vậy, khoảnh khắc bàn tay khổng lồ đó vươn tới, luồng sức mạnh kinh khủng dao động đã khiến toàn bộ thân hình Diệp Phong gần như vỡ vụn, khiến hắn bị thương nặng.